Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Chủ tính, ban đêm, tiểu thư ba người Lưu Thăng cúi đầu chào Liên Y, các ngươi ngồi đi. Liên Y gật đầu. Tay khẽ kết ấn, một kết giới dần hình thành xung quanh phòng. Kết giới, Lưu Thúc kinh hãi, chỉ có huyền vương tam cảnh trở lên mới có khả năng tạo kết giới vậy mà giờ hắn đang thấy tiểu thư tạo kết giới. Tiểu thư thật sự là huyền thiên cảnh, thật quá thần kỳ rồi. Ân, là kết giới Liên Y không có phủ nhận. Những ngày huấn luyện cùng Phong Ngân nàng đã nhờ hắn chỉ cho nên rất nhanh đã học được kết giới. Hơn nữa, với đống nguyên tố thuộc tính biến thái thì chuyện hiểu được kết giới với nàng còn dễ hơn ăn cháo. Hoàn toàn chính là làm chơi ăn thật, nếu ai biết suy nghĩ này của nàng thì chắc chắn sẽ tức đến dậm chân. Người so với người chính là tức chết người. Ba người ngồi xuống quanh bàn trà. Đây là kế hoạch ta dành cho ba người. Mọi người xem đi, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Liên Y phân biệt giao cho ba người ba bản thảo. Lưu Thúc càng xem càng kinh ngạc, thật không ngờ tiểu thư lại nghĩ đến việc xây dựng thế lực chu toàn như vậy. Đúng vậy, ba bản thảo này là Liên Y phân biệt sở trường của ba người để có thể lập kế hoạch. Bản thảo của Lưu Thúc chính là mở rộng vạn khí các, đồng thời tạo dựng một luyện khí các. Lưu Thúc chính là một luyện khí sư cao cấp A. Mấy năm nay trình độ luyện khí của hắn ít tăng lên vì thực lực chậm chạp không tịnh tiến. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã là huyền vương. Khả năng luyện chế nhất định tăng lên A. Còn Lâm Thẩm cùng Lưu Thẩm chính là bản thảo về việc mở tử lâu nhưng phong cách tử lâu khác với tử lâu ở nơi này. Nhưng đồng thời nó sẽ chính là mạng lưới tình báo của nàng. Tiểu thư, chỗ này thuộc hạ chưa rõ. Chúng ta phải làm như thế này. Ba canh giờ sau, mặt trời ló dạng thì bàn bạc mới chấm dứt. Ta mong mọi người sẽ cố gắng. Đây là 50 vạn kim tệ. Luyện khí các 30 vạn. Tửu lâu 20 vạn. Đây là tiền vốn của hai nơi. 5 năm, ta cho mọi người 5 năm. Mong là ta sẽ không thất vọng. Liên Y đặt một túi càn khô lên bàn. Chúng thuộc hạ thề cùng thiên địa mãi mãi trung thành cùng chủ tử. Vĩnh viễn không phản bội, nếu trái lời sẽ hôi phi yên diệt. Ba người quỳ xuống. Sau khi lời thề vừa dứt, thiên địa pháp tắc liền buông xuống. Một tia sáng chui vào mi tâm mỗi người. Thiên địa pháp tắc chính là ràng buộc khi buông lời thề. Nếu có kẻ nào làm ngược lại lời thề, cái giá phải trả tuyệt đối không phải là thứ kẻ đó có thể thừa nhận. Cho nên tại Phượng Thiên Đại Lục không có người dễ dàng buông lời thề. Nhất là lời thề trung thành. Được, mọi người đứng dậy đi. Liên Y không đỡ bọn họ. Nàng không muốn ngăn cản họ buông lời thề. Đây là bước đầu cho kế hoạch tạo dựng kế hoạch của nàng. Lưu Thăng, ta mong ngoài xây dựng vạn khí các, thì ngươi lưu ý thu thập những đứa trẻ mồ côi nhưng có tố chất tốt. Ta sẽ tự mình huấn luyện. Các ngươi biết đấy. Dù địa vị có cao đến mấy nhưng thực lực không đủ thì chính là thất bại. Liên Y nhắc nhở. Dạ, thuộc hạ minh bạch. Bản kế hoạch của tiểu thư làm Lưu Thăng hưng phấn cực kỳ. Hắn nhất định phải làm thật tốt. Thật tốt, được rồi, mấy ngày nữa ta có chuyện phải đi. Có lẽ đến khi diễn ra đại hội gia tộc mới trở về. Chủ tử ngài đi lâu như vậy, ngài định đi nơi nào? Thần Minh Vực, chủ tử nơi đó rất nguy hiểm. Chủ tử, ngài cẩn thận, ba ngày sau, một con chiến mã mang theo một thiếu niên lao nhanh ra khỏi Thanh Vân Thành. Nhằm hướng Tây mà đi, cũng một ngày này, trong Thanh Vân Thành vạn khí các treo biển tạm thời đóng cửa. Cùng lúc đó Phong Vị Cư cũng đổi chủ, Lạc Kỳ Thành, vị công tử này, mời vào tiểu nhị vui vẻ tiếp đón một thiếu niên dáng vẻ phong trần như vừa đi đường xa. Chuẩn bị cho ta một căn phòng sạch sẽ. Ngoài ra cho ngựa của ta ăn. Thiếu niên ném cho tên tiểu nhị một ngân tệ. Vừa đi vừa phân phó. Dạ, dạ tiểu nhân đi làm ngay. Tên tiểu nhị cầm ngân tệ vui vẻ. Nhìn không ra vị tiểu công tử này thật rộng rãi. Phải biết hắn một tháng làm cũng chỉ được 10 ngân tệ. Không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy. Liền ý bước vào, cả căn phòng liền nhìn lại. Thấy là một thiếu niên liền quay đầu tiếp tục trò chuyện. Phải, thiếu niên kia chính là Liên Y Dịch Dung. Nàng dùng 3 ngày để luyện chế một loại dược thủy. Dịch Dung tề, loại này không giống như đan dược. Nó không dùng uống mà dùng bôi lên mặt làm thay đổi ngũ quan. Liên Y mất 1 tháng tại không gian, tương đương 1 ngày bên ngoài, để luyện chế thành công. Bây giờ dù là mấy người Liêu Thăng gặp cũng sẽ không nhận ra nàng chứ đừng nói người khác. Liên Y chọn một bàn trong góc phòng, gọi một ít đồ ăn cùng trà. Dù không quá cần thiết phải ăn uống nhưng dù sao thì nàng vẫn duy trì thói quen. Hơn nữa tửu lâu, khách điếm như thế này là nơi thu thập thông tin tốt nhất à, này. Ta nói cho các ngươi một chuyện à. Ở Thanh Vân Thành mấy hôm trước xuất hiện đan dược cực phẩm một người ra vẻ thần bí hề hề nói. Ôi chao, chuyện đó ta đã biết nha. Ta còn biết đan dược đó bán được 50 vạn kim tệ người bên cạnh khinh thường. 50 vạn kim tệ. Ôi trời ơi, ta không biết cả đời có kiếm đủ ngần ấy tiền không nữa, một người cảm thán. Mấy chuyện này cũ rồi. Ta nói cho các ngươi biết một chuyện hay hơn nhiều, một người khác chen vào. Là chuyện gì nha, ta vừa trở về từ Hỏa Dực Thành, bên trong Hỏa Dực Thành có di tích viễn cổ, nghe nói 6 tháng nữa sẽ mở ra phong ấn, bên trong nhất định có nhiều bảo vật, rất nhiều người đang chuẩn bị đến đó a, thật sự. Vậy ta cũng phải đi a, người đi, hư cũng không xem ngươi ở cảnh giới gì, một cái ngự thiên mà thôi, tới đó chính là tìm chết, lão tử yếu thì như thế nào? Ngươi hơn lão tử, ta thấy các ngươi nên uống rượu đi. Viễn cổ di tích, Hỏa Dực Thành, 6 tháng nữa, Liên Y bưng lên ly trà khẽ uống một ngụm. Đi qua thần minh vực chính là Hỏa Dực Thành. Đây là con đường ngắn nhất đến Hỏa Dực Thành a, xem ra nàng phải đến nơi này rồi. 2 ngày sau, Phong Lâm Thành, đây là thành trấn tiếp giáp nơi vào của thần minh vực. Theo bản đồ mà Hàn Hạo Thần đưa thì nàng chính là đang ở rất gần thần minh vực. Nàng từng hỏi thần minh vực hình dáng như thế nào, nhưng mà bọn họ cũng không hoàn toàn biết bởi vì thần minh vực rất rộng lớn. Tưởng như vô cùng, lại có rất nhiều ma thú cường đại, nhưng mà có thể sẽ gặp được một số loại dược liệu quý hiếm, thậm chí có cả dược liệu đã tuyệt tích. Liên Y thuê một phòng trọ, nàng muốn nghỉ một chút để tăng thêm thực lực. Ngày mai nàng sẽ đi tìm lối vào của thần minh vực. Cách chương.